Cuồng Long xuất thế, chương 143, các người chờ đó cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tỷ, nếu đạt được sự hợp tác này thì tập đoàn Lâm Thị sẽ có thể trả hết khoản nợ ngân hàng 800 triệu ngay lập tức. Hơn nữa còn có thể dư ra số vốn 1,2 tỷ, Hồng U Tử không hổ là nhà đầu tư hàng đầu với sự dũng cảm đáng kinh ngạc. Tập đoàn đầu tư Huyền Diệu không hổ là tập đoàn đỉnh cấp với nguồn tài chính dồi dào, ngay lập tức. Mọi người đều chấn động trước sự việc này, Lâm Thanh Nham vội vàng cảm kích nói. Ngài Hồng, chúng tôi vô cùng hoan nghênh ngài đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị, Hồng U Tử gật đầu. Ha ha, lúc đầu tôi còn sợ Lâm Tổng và Chủ tịch Lâm không vui. Hình như tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Văn Bạch vội vàng lắc đầu. Ngài Hồng cứ nói đùa. Chúng ta có thể lập tức bàn bạc việc phân bổ vốn và cổ phần, Hồng U Tử mỉm cười. Cố ý liếc nhìn Lục Chí Phàm. Việc phân chia cổ phần là chuyện bí mật. Tôi không muốn để những người không liên quan ảnh hưởng. Sắc mặt đám người Lục Chí Phàm trong nháy mắt tràn đầy âm trầm, 30 giây trước. Họ vẫn đang là lãnh đạo và cổ đông của tập đoàn. Nhưng mà, bây giờ lại không phải, tuy nhiên. Lục Kiên vẫn lớn tiếng bất chấp nói. Ngài Hồng, gia đình tôi là một trong những cổ đông kỳ cựu của tập đoàn Lâm Thị. Và tôi là giám đốc tài chính của tập đoàn Lục Kiên. Cha tôi, Lục Chí Phàm, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn và là phó chủ tịch. Những cổ đông đã ký tên cũng vội vàng lên tiếng phụ họa. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng là cổ đông ban đầu của tập đoàn. Khuôn mặt của họ đầy phấn khích và toàn bộ bọn họ đều muốn nhận được lợi ích to lớn từ chuyện này. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại mỉm cười. Các người đã ký tên rút vốn rời khỏi tập đoàn Lâm Thị rồi. Vậy nên, các người và tập đoàn Lâm Thị đã không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Lục Chí Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Huyền, cậu là cái thá gì? Nhanh trả lại hợp đồng rút cổ phần cho chúng tôi. Mà con trai Lục Kiên của ông ta lại nhịn không được. Mà xông tới, giật lấy hợp đồng trong tay Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Đội trưởng an ninh, trong phòng họp có người không có phận sự gây rối. Vào đi, bốn đội trưởng an ninh có quan hệ tốt với Diệp. Huyền lập tức xông vào, bọn họ lập tức ngăn Lục Kiên lại. Lạnh lùng nói, mời các người ra ngoài. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sao có thể, mấy anh chỉ là chó mà chúng tôi nuôi thôi. Bây giờ lại còn muốn cắn chủ, Lục Kiên lửa giận ngập trời. Sắc mặt dữ tợn, bốn đội trưởng an ninh bị Lục Kiên sỉ nhục như vậy. Trong mắt cũng lập tức dâng lên lửa giận, Lục Kiên. Chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Đội trưởng Vương tức giận trừng mắt nhìn anh ta, các người một ngày là chó thì cả một đời đều là chó. Sao? Còn muốn cắn tôi à? Tuy nhiên, không đợi Lục Kiên nói nhảm xong, Diệp Huyền đã trực tiếp giáng một cái tát xuống, chát, một bàn tay to tập tức tát cho Lục Kiên choáng váng. Khóe miệng chưa lành hẳn lại nứt ra, Lâm Thanh Nham thấy Lục Kiên bị đánh. Trong lòng vô cùng sảng khoái, cô cười nói, phiên bốn đội trưởng đuổi người không có phận sự ra ngoài, vâng. Lâm Tổng, nhóm đội trưởng Vương lập tức đưa Lục Kiên ra ngoài. Sao có thể như vậy? Đám chó các người muốn tạo phản, chỉ là cho dù Lục Kiên có gào thét điên cuồng như thế nào thì từ đầu tới cuối trong phòng họp không có ai giúp anh ta cả. Các cổ đông đã ký tên cũng muốn lấy lại hợp đồng. Nhưng khi họ nhìn thấy kết cục xấu hổ của Lục Kiên, họ cảm thấy bản thân vẫn nên giữ lại một chút thể diện cho chính mình. Lục Chí Phàm, Lâm Thanh Nham trực tiếp gọi tên Lục Chí Phàm. Mời những người không có phận sự như các ông rời khỏi phòng họp. Chúng tôi còn phải thảo luận chuyện quan trọng với ngài Hồng. Lục Chí Phàm nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân tức giận đến mức không ngừng run rẩy. Nếu biết Hồng U Tử sẽ đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị, ông ta sẽ không bao giờ rút vốn và cổ phần của mình. Lâm Thanh Nham, Lâm Văn Bạch, các người thực sự rất biết diễn. Lục Chí Phàm vô cùng oán hận trừng mắt nhìn hai cha con họ. Nghiến răng giận dữ nói, cách chương.